FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, không nhân tính. Trùng ra lại đôi ruo chua chết. Ẩm ướt, âm trầm tầng hầm, mặt đất, vách tường, thậm chí là trên trần nhà bò đầy nhiều loại côn trùng. Chỉ là nhìn một chút, liền sẽ để người dọa đến tê liệt trên mặt đất. Sakura con người bỗng nhiên phóng đại đến cực hạn. Dưới thân thể nàng ý thức lui về phía sau. Muốn thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà đường lui của nàng lại bị một người chặn. Matozoken giống như hai mảnh giấy giáp đặt chung một chỗ hung hăng ma sát thanh âm vang lên lần. Nữa, Tokiomi lão huynh đã đưa cho lão phu như thế một món lễ lớn. Lão phu liền không khách khí thu nhận. Muốn kế thừa ta nhà Mato ma thuật. Người bây giờ ma thuật thuộc tính có thể không được. Nhất định phải hảo hảo cải tạo một chút mới được. Người liền cùng tiểu bảo bối của ta nhóm hảo hảo thân cận một chút đi. Kiệt kiệt kiệt. Nương theo lấy một trận hung ác nham hiểm tiếng cười. Sakura bị Matozoken hung hăng từ phía sau lưng đẩy. Trong nháy mắt ngã tiến vào trùng trong hầm. Không, không được qua đây. Sakura hoảng sợ thét chói tai vang lên. Côn trùng lại phảng phất phát hiện mỹ vị. Toàn diện xông tới. Cứu mạng a, phụ thân đại nhân. Mụ mụ, tỷ tỷ, ai tới cứu cứu ta a? Sakura dọa đến nước mắt rầm rầm chảy xuôi xuống tới. Tiểu xảo váy càng là xuất hiện một đạo vết ướt. Đồng thời vết ướt còn tại không ngừng mở rộng. Cô độc, bất lực Sakura trực tiếp bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Ngửi được cái này tràn ngập thuần khiết ấu nữ khí tức hương vị. Đám trùng phảng phất càng thêm hưng phấn. Nhất là xông lên phía trước nhất. Trải qua Matozoken đặc thù điều phối âm gờ trùng. Giống như là phát hiện cực phẩm mỹ vị. Tranh nhau chen lấn hướng vạn phần hoảng sợ Sakura đánh tới. Ai tới cứu cứu ta tương đương. Cái này tràn ngập tuyệt vọng cầu nguyện tựa hồ xuyên thấu thứ nguyên hàng rào. Đạt đến một cái không biết hắc ám không gian. Trong lúc đó Sakura trên MU bàn tay sáng lên chói mắt tinh hồng quang mang. Nha, đây là sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi Matozoken dự tính. Trong mắt của hắn không khỏi nổi lên một tia vẻ lo lắng. Rất nhanh một đạo đen nhánh triệu hoán pháp trận tại trùng trong hầm hiển hiện. Nương theo lấy từ triệu hoán pháp trận trong hiển hiện thân ảnh. Trùng trong hầm tiết rơi. Đám trùng phát ra hoảng sợ bén nhọn tiếng kêu. Nhao nhao hướng trùng hầm khe hở bên trong chui vào. Nhưng là động tác của bọn nó không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Toàn bộ trùng hầm hoàn toàn bị đông kết, biến thành băng xương thế giới. Tất cả ô uế đều bị trắng noãn băng xương nơi bao bọc. Ngoại trừ Sakura cùng trên đài cao Matozoken, mặt đất, vách tường, trên trần nhà kết đầy một tầng thật dày băng xương. Tia sáng trải qua không ngừng chiết xạ, phản xạ tản mát ra như là như bảo thạch mỹ lệ sắc thái. Hoàn toàn nhìn không ra trước đó cái kia so như ngục ma quật làm cho người buồn nôn tình. Cảnh, đơn giản tựa như là đi vào chuyện cổ tích thế giới. Đối mặt như thế như mộng ảo mỹ cảnh. Sakura không khỏi nhìn ngây người. Trên đài cao Matozoken lại là một mặt vẻ phẫn nộ. Bàn tay gầy guộc không khỏi cầm thật chặt trong tay quải trượng. Thông qua cùng ma trùng ở giữa không hiểu liên hệ. Hắn dễ dàng liền có thể ve sầu một cái bi kịch. Hắn tốn hao mấy trăm năm sai bài nuôi ra vô số ma trùng chân phẩm trực tiếp bị tiêu diệt 95%. Cái này giống như là chơi đùa tuốt a tuốt. Thật vất vả tích lũy đầy tất cả phù văn trang. Lại bị người một đêm đem phù văn toàn bộ dung luyện rồi. Chơi FGO thật vất vả đem cất giữ suất tăng lên tới 100%. Lại bị người đem tất cả thẻ vàng toàn bộ xem như thức ăn cho chó cho ăn. Dạng này huyết hải thâm cứu. Có thể nhịn. Nhưng là Matozoken liền nhịn. Ai bảo hắn danh xưng tai môn đệ nhất chó. Không có cách. Không đành lòng không được a. Nếu như là Shakespeare. Andersen hàng ngũ. Matozoken nhất định sẽ hảo hảo dạy hắn cái gì gọi là cơ bản lễ phép. Nhưng mà chỉ nhìn một cách đơn thuần tên này anh linh ra sân thời gian uy thế. Sống tạm 500 năm Mato Jokan liền biết bản thân tuyệt không phải đối thủ. Bất quá lời xã giao vẫn phải nói. Các hạ vừa đến đã tiêu diệt lão phu nhiều năm chân tàng. Phải chăng quá phận? Xuất hiện đang triệu hoán ma pháp trận bên trong thân ảnh người mặc Romanova. Age of Empire phong cách hoàng nữ lễ phục. Sau lưng khoác lấy một kiện đen nhánh như bầu trời đêm áo choàng. Mái tóc màu bạc rối tung mà xuống. Giống như một đạo ngân hà. Thật dài tóc cắt ngang trán che khuất mắt phải. Tại đoan trang yêu nhã bên trong lại để lộ ra một tia hoạt bát. Nếu như sen khô tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện. Xuất hiện đang triệu hoán pháp trận trong thân ảnh đương nhiên đó là cùng hắn tại Kutesuzu thế. Giới có thâm hậu nguồn gốc xa hoàng mạt đại hoàng nữ. Anastasia. Cùng lần trước gặp mặt lúc, Anastasia dung mạo biến hóa không lớn. Khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng liền như là núi tuyết chi đỉnh băng liên. Tinh khiết, cao ngạo, băng lãnh. Hoàn mỹ thuyết minh cao lĩnh chi hoa cái từ ngữ này. So sánh trước kia mang theo một tia non nớt cùng thiên chân. Thời khắc này Anastasia mới chính thức trưởng thành là một tên ưu tú hoàng nữ điện hạ. Mà không phải một cái chỉ có nhan đáng giá bình hoa công chúa. Con mắt của nàng chỉ là nhẹ nhàng quét qua. Lập tức thấy rõ Mato Jokan linh hồn bản chất. Anastasia đại mi không khỏi nhíu chặt. Thế gian lại có ngươi dạng này ô uế tồn tại. Linh hồn của ngươi đã mục nát không chịu nổi. Bây giờ vẫn còn quyến luyến lấy cái này phồn hoa nhân thế. Linh hồn của ngươi bên trên nhiễm lấy cùng ngươi đồng nguyên khí tức. Những cái kia đều là ngươi chí thân đi. Thế mà đem bản thân chí thân xem như tế phẩm. Ngươi quả thực là hết có thuốc chữa. Nương theo lấy Anastasia lời nói. Cặp kia hải lam sắc con ngươi lập tức sáng lên thâm thúy ánh sáng màu lam. Trùng trong hầm nhiệt độ giảm mạnh. Mato Jokan mới vừa phát giác được một tia không ổn. Không chờ hắn có bất kỳ động tác. Cỗ này từ côn trùng tạo thành mục nát thân thể lập tức bị đông cứng thành mảnh vỡ. Đến tận đây, toàn bộ Mato Trạch không còn có một con côn trùng tồn tại. Tại Mato Trạch xa xa trong cống thoát nước, một con tạo hình kỳ lạ côn trùng đang hướng chỗ sâu bò đi. Côn trùng trong mắt thỉnh thoảng chớp động lên âm lãnh, oán hận chờ tràn ngập nhân tính ánh mắt. Đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh lam, xuyên thấu tầng tầng trở ngại, truy tìm lấy trên linh hồn nhân quả liên hệ, thẳng đến côn trùng mà tới. Tại côn trùng ánh mắt hoảng sợ bên trong trực tiếp trúng đích nó. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, bị đông cứng thành băng điêu côn trùng trong nháy mắt nổ thành một bãi vụn băng. Trong hư không mơ hồ truyền đến một tiếng thê lương kêu rên. Tựa hồ là Mato Jokan thanh âm. Chẳng trách có trùng ra danh xưng Mato Jokan xui xẻo như vậy. Những gì hắn làm hoàn toàn chạm đến Anastasia trong lòng vảy ngược. Phụ thân của nàng Nicola hai thế không phải cái tốt hoàng đế. Cũng tuyệt đối là người cha tốt. Từ nhỏ tại phụ mẫu quan tâm sủng ái bên trong lớn lên Anastasia kết thân tình cảm càng nhìn chúng. Mà Mato Jokan sở tác sở vi hoàn toàn điếm ổ Anastasia trong lòng tịnh thổ. Cho nên, Mato Jokan phải chết, mà lại muốn chết được hồn phi phách tán. Hoàn toàn xóa bỏ Mato Jokan linh hồn về sau. Anastasia đem ánh mắt tập trung đến Sakura trên thân. Nhìn xem cái này bị đông cứng đến run lẩy bẩy thân ảnh. Anastasia phảng phất thấy được tại tô cộng súng máy dưới run lẩy bẩy cái bóng của mình. Nàng hoàn toàn không để ý Sakura trên người ô uế cùng mùi vị khác thường êm ái đem Sakura bế lên. Sau đó dùng bản thân áo choàng đưa nàng bao lấy. Anastasia, đáp lại triệu hoán mà đến. Xem ra ngươi chính là của ta Master. Như vậy tương đương xin chỉ giáo nhiều hơn lải nhải tương đương nhỏ Master. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.